nói là Tử Đồng Địa Long bị thuần hóa sinh ra, đó cũng là một việc hiếm thấy. Nhiếp Ngôn quyết định lấy quả trứng Tử Đồng Địa Long kia đi ấp trứng, sau đó cho nó ăn thủy tinh năng lượng biến dị. Như vậy, mình sẽ có 3 con long sùng, có hỏa lực khủng bố của chúng nó, tốc độ luyện cấp có thể nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại, Hỗn Độn Thần Điện có 4 cuốn sách kỹ năng, gọi là Tinh Thần Kinh Sợ, là kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động này, người chơi chức nghiệp nào cũng có thể học được. Sau khi có kỹ năng này, bất luận loại thú nuôi nào đều né ra xa, cho nên lên cấp càng cao, thú nuôi trở nên hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể dùng để luyện cấp. Nhưng có 3 con thú nuôi mạnh, luyện cấp sẽ nhanh hơn rất nhiều, tiết kiệm không ít thời gian. Cấp bậc của hắn đã bị bỏ rơi quá xa. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn trực tiếp đi về phía nhân viên quản lý của kho hàng, mở ra kho hàng công hội, dùng giá trị cống hiến của công hội đổi quả trứng Tử Đồng Địa Long này đi ra. Hơn 300 vạn giá trị cống hiến, đối với người chơi bình thường của Ngư Nhân Bộ Lạc mà nói, là muốn mà không có. Nhưng với Nhiếp Ngôn, lại rất dễ dàng. Tin trứng của Tử Đồng Địa Long bị người ta đổi đi, nhấc lên sóng gió không nhỏ trong một đám người chơi. Bọn họ ngắm trứng rồng đã lâu rồi, nhưng trong kho hàng của Ngư Nhân Bộ Lạc có nhiều thứ tốt như vậy, thiếu một quả trứng rồng cũng sẽ không có quá nhiều người để ý đến. Sau khi Hoắc Nhĩ thuần hóa hết mấy con Tử Đồng Địa Long kia, liền mở một cửa hàng sủng vật ở thành Áo Khan Luân. Nhiếp Ngôn dùng xác định địa điểm truyền tống qua đó, ấp trứng Tử Đồng Địa Long ra. Sau khi Tử Đồng Địa Long ăn thủy tinh năng lượng biến dị, tỷ lệ phát triển mới 20 điểm, giống với Hoàng Kim Địa Long, kém xa 30 điểm của Quang Ám Thánh Long. Đến đây, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Nhiếp Ngôn xem qua trong kho hàng công hội, xem có thứ gì hay ho. 3 năm, trang bị của hắn đều kém. Trong kho hàng công hội có rất nhiều thứ, khá hơn trang bị của hắn. Hơn nữa, mấy thứ trong kho hàng công hội rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có, không thiếu một ít thứ tốt. Đào hết bảo bối trong kho hàng công hội, hắn còn có thể đi hội đấu giá xem. 3 năm không vào trò chơi, trang bị đều không thay đổi, nhưng tiền lại càng ngày càng nhiều. Số tiền lĩnh từ chỗ tinh không dược điếm đã lên đến 10 đơn vị, có thể đem người hù chết. Tìm một lát trong kho hàng công hội, thứ tốt thật đúng là nhiều, thứ đồ tầm thường, Nhiếp Ngôn trên cơ bản nhìn không thuận mắt, vì vậy kéo trang tới chỗ vật phẩm đặc thù. Ngưu Nhân Bộ Lạc bắt được rất nhiều vật phẩm đặc thù mà không rõ ích lợi, số lượng lên đến vài chục vạn, chiếm hơn 30 trang, làm cho người ta rung động. Các loại vật không biết tên, Nhiếp Ngôn ở đó tìm kiếm xem, có lẽ có thứ sẽ làm hắn cảm thấy hứng thú. Đối diện với mấy cái này, thật đúng là làm cho người ta hoa mắt. Đột nhiên, một thứ gì ánh vào mi mắt hắn. Ngưng Thổ Châu, vật phẩm đặc thù, thuộc tính vật phẩm, tính kháng ma pháp hệ thổ cộng 50, chúc phúc ma pháp hệ thổ 20%, kỹ năng thêm vào, đại địa chi lực. Sau khi thi triển kỹ năng, có thể có được lực lượng của Ngưng Thổ Châu, miễn dịch sát thương hệ thổ, duy trì liên tục 30 giây, thời gian làm lạnh kỹ năng 20 phút, hạn định, sinh vật hắc ám không thể sử dụng. Thứ này làm cho Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới nấu chảy hỏa tâm và xương giá chi cầu, xem ra những vật này là một hệ. Lấy Ngưng Thổ Châu xuống, Nhiếp Ngôn lập tức bắt đầu tìm kiếm những vật khác thuộc nhóm này. Hắn lại tìm được hai thứ nữa, thoát thủy chi kim cùng sâu xa chi thạch. Nấu chảy hỏa tâm, xương giá chi cầu, Ngưng Thổ Châu, thoát thủy chi kim, sâu xa chi thạch, năm viên bảo thạch to bằng quả trứng bổ câu, có năm màu khác nhau hòa lẫn trong tay phải của Nhiếp Ngôn. Không biết còn có thứ khác nữa hay không, mấy thứ cùng nhóm này để chung một chỗ rút cục có thể làm được gì. Nhiếp Ngôn lại mê mang, những vật này xác thực là cùng một hệ, cũng có thể là năm vật phẩm trang sức khác nhau mà thôi. Ví dụ như nấu chảy hỏa tâm, tính kháng hỏa 50 điểm có lẽ coi như không tệ, nhưng đã không phải thứ làm cho người ta chảy nước miếng thèm thuồng. Kỹ năng thêm vào coi như khá tốt, nhưng kỹ năng cần thời gian sử dụng, ví như đại địa chi lực, nấu chảy hỏa tâm, đúc BK, trên cơ bản không hề có tác dụng gì. Đối mặt một tên pháp sư, người biết khi nào đối phương sẽ dùng ma pháp hệ hỏa, khi nào dùng ma pháp hệ thổ, đôi khi nói không chừng sẽ là ma pháp hỗn hợp. Đang nghĩ ngợi, Nhiếp Ngôn đột nhiên có một cái ý nghĩ, nếu như đem năm thứ này bỏ vào hộp Pandora thì sẽ như thế nào, dùng hộp Pandora dung hợp thử xem. Đây là một ý nghĩ không tệ, cũng không biết có dung hợp được hay không. Nếu không có cách nào để dung hợp cái này, năm thứ này nói không chừng sẽ bị phá hủy. Nhưng nghĩ lại, mấy thứ như nấu chảy hỏa tâm cũng không phải quá mức quý giá, hắn vẫn có thể tổn thất được. Nghĩ tới đây, hắn liền bỏ năm viên bảo thạch này vào hộp Pandora. Năm viên bảo thạch sạc sỡ lóa mắt, tản ra ánh sáng chói mắt. Hệ thống, ngươi có đồng ý dung hợp hay không? Có. Một tia sáng chói mắt bắn ra, gần như sắp chói lóa mắt Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, hắn có vẻ cảm giác được năm lực lượng hoàn toàn khác biệt đang không ngừng biến ảo, cuối cùng trộn lẫn với nhau tuôn ra nhiệt độ nóng bỏng, chỉ sợ là sẽ bị hủy à. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, hắn cũng không có hy vọng quá lớn, dù sao trước đó cũng không có cách điều chế dung hợp thứ này. Vật phẩm dùng hộp Pandora dung hợp ra, cái nào để cùng nhau có thể dung hợp được, có quy định nghiêm khắc, không thể dung hợp lung tung. Nhiếp Ngôn từng thử để mấy viên bảo thạch cấp thấp cùng một chỗ dung hợp với nhau, kết quả không những không dung hợp được gì, còn làm tất cả bảo thạch đều vỡ vụn. Lúc này cũng chỉ coi như thí nghiệm, không biết có thành công không. Nhiệt độ nóng bỏng kéo dài thực lâu, cuối cùng chậm rãi giảm xuống. Âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên, Nhiếp Ngôn ngạc nhiên, trong lòng vừa động, đây là âm thanh dung hợp thành công, nếu như dung hợp thất bại, tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng không thanh thúy như vậy. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian nhìn qua, trong hộp Pandora xuất hiện một viên bảo thạch ngũ sắc, viên bảo thạch này to bằng quả trứng bồ câu, trong suốt sáng long lanh, trên mặt đá, ánh sáng ngũ sắc càng không ngừng chớp động, khi thì tuôn ra năng lượng hỏa diễm nóng rực, khi thì hóa thành xương trắng, liên tục biến hóa như thế, viên bảo thạch này thoạt nhìn bất phàm, không biết thuộc tính như thế nào. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của nó, hiền giả chi thạch, vật phẩm đặc thù, thuộc tính vật phẩm, thuộc tính kháng tất cả ma pháp cộng 500, tăng sức tất cả ma pháp cộng 50%, kỹ năng thêm vào, hiền giả minh bạch, kỹ năng bị động, làm suy yếu sát thương công kích ma pháp phải chịu, 20% xác suất miễn dịch, hạn định, sinh vật hắc ám không thể sử dụng, tính kháng tất cả ma pháp cộng 500, mặc dù ở hiện tại, cũng là thứ tốt số 1 số 2, kỹ năng nấu chảy hỏa tâm, đại địa chi lực đều đã biến mất, biến thành kỹ năng hiền giả minh bạch. Sát thương công kích ma pháp phải chịu bị suy yếu, 20% xác suất miễn dịch công kích, vật phẩm này, trong số vật phẩm trang sức, xem như là cực phẩm. Nhiếp Ngôn bỏ hiền giả chi thạch vào thanh vật phẩm trang sức, một người chơi có thực lực mạnh, có vật phẩm trang sức mạnh cũng rất quan trọng, từng thuộc tính của vật phẩm trang sức đều muốn lợi dụng, rất nhiều thứ trong thanh vật phẩm trang sức nên thay, lần này đi ra ngoài, có thể đi lấy một ít thứ tốt, một lần nữa chế tạo trang bị của mình. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong kho hàng công hội, nhìn mấy thứ rực rỡ muôn màu trong kho hàng công hội, Nhiếp Ngôn không khỏi cảm thán, thời gian 3 năm hắn rời đi, biến hóa quả nhiên thật lớn, trong kho hàng công hội lại có nhiều vật phẩm đặc thù như vậy, rất nhiều, thậm chí còn tốt hơn đồ trên người hắn, có thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, thực lực các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc tăng lên tới loại trình độ nào. Nhiếp Ngôn đột nhiên nhìn thấy một vài thứ, thân hình chấn động, lại là chúng nó, hắn thấy được ba viên bảo thạch, theo thứ tự là quang chi truyền thừa, ám chi truyền thừa, hỏa chi truyền thừa bảo thạch, có lẽ là vài người chơi Ngưu Nhân bộ lạc lấy được mấy thứ này. Nhưng không biết nó có tác dụng gì, sau đó bỏ vào kho hàng công hội. Trên ám chi lượt ảnh, có ghi lại cách lấy được bộ trang bị A Bá Khắc. Nhiếp Ngôn đi theo những manh mối kia, mất sức của chín châu hai hổ, mới tìm được tất cả vật phẩm của bộ trang bị A Bá Khắc. Về sau, hắn lại đạt được quang chi lượt ảnh. Trên quang chi lượt ảnh miêu tả như thế nào đạt được 5 viên bảo thạch truyền thừa. 5 viên bảo thạch truyền thừa này, chuyên dùng để tăng thuộc tính cho bộ trang bị A Bá Khắc. Có thể thấy được, bộ trang bị A Bá Khắc còn có thể thăng cấp. Bộ trang bị A Bá Khắc tuy là trang bị truyền kỳ cấp 180, lúc trước coi như không tệ, nhưng so với một ít trang bị đỉnh cấp, vẫn có sự chênh lệch nhất định, không biết dùng truyền thừa bảo thạch tăng mạnh, có thể đạt tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn thu 3 viên truyền thừa bảo thạch vào ba lô, hiện tại đã có quang chi truyền thừa, ám chi truyền thừa, hỏa chi truyền thừa bảo thạch, tổng cộng 3 viên, hắn còn thiếu sinh mệnh truyền thừa cùng nghĩa sâu xa truyền thừa. Sau khi lấy được 3 viên truyền thừa bảo thạch, Nhiếp Ngôn nhận được hai lời nhắc nhiệm vụ. Hệ thống, sinh mệnh truyền thừa bảo thạch bị hồn trấn thủ giả của tận thế hạp cốc đánh cắp, trừng phạt kẻ trộm ti tiện này a. Đây là vinh quang thuộc về ngươi, nguyện thần linh chúc phúc ngươi. Hệ thống, nghĩa sâu xa truyền thừa bảo thạch rơi tại tội ác vũng bùn ở thế giới dưới lòng đất, chỗ đó tràn đầy nguy hiểm, dũng sĩ không sợ, bước trên hành trình của ngươi, đem nó một lần nữa đoạt lại a. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hai viên truyền thừa bảo thạch khác đều có manh mối, không biết lấy được tất cả truyền thừa bảo thạch, bộ trang bị A Bá Khắc sẽ có biến hóa như thế nào. Ngoại trừ bảo thạch truyền thừa, Nhiếp Ngôn tìm được hai mảnh địa đồ tàn phiến, tên là Trí Nhớ Khả Lạc. Bản đồ da dê khả lạc, nghiền nát, người đi tìm trí nhớ. Nhiếp Ngôn nhớ, trong ba lô của hắn còn có một vài tờ tàng bảo đồ. Lúc trước, khi hắn BK với một đạo tặc tên là Mạch Đâm nhặt được, thứ này để trong góc ba lô, hắn gần như đã quên mất. Hiện tại, nhìn hai tờ bản đồ tàn phiến này, hắn lại nhớ ra, lấy mấy tấm bảo tàng đồ trong ba lô ra ngoài, để cùng một chỗ. Một tấm bản đồ bảo tàng đầy đủ xuất hiện, tấm tàng bảo đồ này không biết cấp bậc bao nhiêu, sau khi ghép lại cùng nhau, bên trên đầy hình vẽ phức tạp, có thể là lời dẫn của nhiệm vụ nào đó. Trước tiên cứ để lại a, hắn tạm thời không muốn làm nhiệm vụ đi tìm bảo tàng, nên đem tấm tàng bảo đồ này ném vào trong ba lô, lại tìm một lát, không thấy được thêm thứ gì làm hắn cảm thấy hứng thú nữa. Có rất nhiều vật phẩm đặc thù có liên quan đến nhiệm vụ, thuộc tính không tốt lắm, nhưng có thể gây ra nhiệm vụ siêu cấp, sau khi nhận nhiệm vụ mới có thể kiếm được vật phẩm tốt hơn. Nhiếp Ngôn nghĩ một lát, mục tiêu hiện tại của hắn là thu thập bảo thạch truyền thừa cùng trật tự chương mở đầu, cần thu đủ bộ trật tự chương mở đầu lại, nếu như có thể lấy được danh hiệu giáo hoàng, dù là với bản thân hắn hay với Ngưu Nhân bộ lạc đều có ý nghĩa trọng đại. Tuy nói Ngưu Nhân bộ lạc cùng Thiên Sứ Đọa Lạc vẫn luôn không có ma sát nghiêm trọng, nhưng nếu đánh nhau, Đa Đa Thân là chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, có thể điều động một phần bộ đội của tà ác thủ tự, đối với Ngưu Nhân bộ lạc mà nói uy hiếp rất lớn. Đa Đa lúc trước từng nói, chỉ cần Nhiếp Ngôn còn ở Ngưu Nhân bộ lạc, hắn sẽ không phát động chiến tranh. Nhưng trước khác nay khác, lúc trước hắn sở dĩ nói như vậy là vì kiêng kỵ thực lực của Nhiếp Ngôn, mà hiện tại Nhiếp Ngôn sau khi biến mất 3 năm, sớm đã không phải cuồng tạc nếp viêm đỉnh cao một thời. Nhiếp Ngôn cũng không có lý do gì yêu cầu đối phương tuân thủ hứa hẹn lúc trước. Nếu như hắn có thể lấy được danh hiệu giáo hoàng, ít nhất có thể ở trình độ nhất định nào đó giảm bớt áp lực đến từ chính thiên sứ đọa lạc, trước tiên đi luyện cấp A, hơn nữa còn cần đi tìm bảo thạch truyền thừa, trang bị hiện tại của hắn quá kém, cần phải cường hóa thêm một bậc, nếu không, có lẽ không thể nào thu thập đủ trật tự chương mở đầu. Bọn người On từng thử thu thập 4 tờ trật tự chương mở đầu còn lại, nhưng lại thất bại, với thực lực hiện tại của Nhiếp Ngôn, khẳng định càng khó. Nhiếp Ngôn lại đi hội đấu giá một chuyến, không thu hoạch được gì, dùng xác định địa điểm truyền tống đến thành Áo Kha Luân. Sau khi ra khỏi thành, triệu hồi ra ám dược long, bay về phía xa. Ám dược long cấp 9 hiện tại cũng không phải là thứ độc nhất vô nhị, cả Thiện Lương thủ tự ít nhất đã có 5 con ám dược long, trong đó có 2 con lên cấp 9, cho nên Nhiếp Ngôn cũng không bị chú ý đến quá mức. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua ba lô, trong ba lô có một viên ma vực chi thạch, hắn đã lấy được từ lâu. Ma vực chi thạch, vật phẩm đặc thù, miêu tả vật phẩm, nó đến từ ma vực xa xôi, nơi đó là nguồn suối của lực lượng hắc ám, từng có ác ma lén trộm ra 3 viên ma vực chi thạch, nhưng bị ma vực thủ vệ đuổi giết. 3 viên ma vực chi thạch sau này lưu lạc trên nhân gian. Nó ẩn chứa lực lượng hắc ám mạnh mẽ, công dụng, nếu sinh vật hệ hắc ám trực tiếp ăn nó, có thể làm cho lực lượng tăng mạnh, thiên phú lột xác hoặc là trực tiếp thăng cấp, cũng có thể sinh ra tác dụng phụ. Có nên cho ám dược long cấp 9 ăn ma vực chi thạch không? Lúc trước, ám dược long cấp 9 vốn là con thú cưỡi phi hành cấp 9 duy nhất của ngưu nhân bộ lạc, có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nếu như cho nó ăn ma vực chi thạch, nếu lỡ thất bại, ám dược long chết, đối với ngưu nhân bộ lạc sẽ là tổn thất lớn. Nhưng bây giờ, thú cưỡi phi hành cấp 9 đã không hiếm như trước. Có lẽ hắn có thể để ám dược long thử một lần, xem có thể thăng cấp lên thú cưỡi phi hành cấp 10 hay không. Cấp 10 đã tương đương với truyền kỳ. Ám dược long cấp 9, nếu như ăn ma vực chi thạch, ít nhất còn có một phần xác suất tấn công vào cấp truyền kỳ, không ngại thử một lần. Nhiếp Ngôn quyết định, sau khi cưỡi hơn 10 phút, tận thế hạp cốc đã xuất hiện trong tầm mắt phía xa, hắn thao túng ám dược long đáp xuống đất, oanh một tiếng, ám dược long đáp trên mặt đất, quơ quơ đầu. Nhiếp Ngôn lấy ma vực chi thạch trong ba lô ra, trong nháy mắt khi hắn lấy ma vực chi thạch ra, ám dược long liền quay đầu lại, ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm vào ma vực chi thạch trong tay và Nhiếp Ngôn. Ma vực chi thạch có bề ngoài rất bình thường, nhưng đối với sinh vật hệ hắc ám mà nói, lại có sức hấp dẫn cực lớn. Nó ẩn chứa nguyên tố năng lượng ma pháp hết sức tinh khiết ở bên trong. Một người càng đi tới đỉnh cao, đường đi sẽ càng hẹp, đôi khi không thể không đối với vài sự nguy hiểm. Thắng đứng đầu thiên hạ, thua thì thất bại thảm hại. Đạo lý này cũng có thể áp dụng trên người ám dực long. Ám dực long muốn xông qua bức tường truyền kỳ, nhất định phải hứng chịu nguy hiểm. Nhiếp Ngôn ném ma vực chi thạch lên, ám dực long há mồm ngậm một cái, cắn được ma vực chi thạch, cả bằng một tiếng cắn nát, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Ám dược long ăn hết ma vực chi thạch, một lát sau, trên người của nó đột nhiên nổ ra ánh sáng màu đen chói mắt, nguyên tố ma pháp hắc ám mạnh mẽ, giống như ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Ám dược long đứng trong ngọn lửa, phát ra tiếng gào rú thê lương, bởi vì chịu đựng cảm giác thống khổ, không ngừng lăn lộn, đụng gãy đám cây lớn xung quanh. Những cây to bị ngọn lửa đen cháy sạch, trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Nhiếp Ngôn nhíu mày, trình độ đáng sợ của ma vực chi thạch đã vượt xa dự tính của hắn. Đám lửa màu đen này ẩn chứa vô số nguyên tố ma pháp hắc ám, tràn đầy lực lượng cuồng bạo, không biết ám dược long có thể chịu đựng được không. Nếu như có thể tiếp nhận được, thực lực tăng vọt là khẳng định. Nếu như không chịu nổi, ám dược long rất có thể giảm bớt thực lực hoặc là trực tiếp tử vong. Suy nghĩ một chút, hắn thu hồi ám dược long vào không gian sủng vật, chờ một thời gian nữa rồi tính. Ngắm nhìn bốn phía, cây cối tối tăm, mặt trời đỏ treo trên ngọn núi phía xa, nhiễm lên một vòng ánh đỏ trên khu rừng. Trong không khí khắp nơi tràn ngập khí tức máu tanh. Tận thế hạp cốc, nơi này là một khu thông đạo dưới lòng đất được khai thông sớm nhất, vùng giao tranh của người chơi Thiện Lương thủ tự và Tà Ác thủ tự. Trong tận thế hạp cốc có 5 chỗ mục tiêu, người chơi của hai trận doanh lớn thường xuyên sẽ vung tay để tranh đoạt mục tiêu. Trong tận thế hạp cốc, mỗi ngày ít nhất sẽ phát sinh ít nhất mấy ngàn lần PK, thương vong vô số kể. Nơi này là nơi các cao thủ của hai trận doanh tập trung đông nhất. Nếu là lúc trước, Nhiếp Ngôn vốn khinh thường đến chỗ như thế này, bởi vì không có một người chơi nào đáng giá để hắn ra tay. Nhưng hiện tại, hắn cũng không khỏi hành động thực cẩn thận. Hiện tại, hắn chỉ đến cấp 157. Kém đám người chơi cao thủ kia rất nhiều, trang bị của hắn cũng không tính tốt nhất, kỹ năng cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Nói tới kỹ thuật, người chơi tư chất tốt chỗ nào cũng có, Nhiếp Ngôn cũng không dám cam đoan chính mình vẫn còn có ưu thế. Nếu như gặp phải cao thủ, hắn không xác định mình có thắng được hay không, chớ nói chi là giống như trước, thoải mái hành hạ người ta đến chết, bắt được bảo thạch truyền thừa, lập tức rút đi. Nhiếp Ngôn nghĩ, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này, trước tiên, nhanh chóng khôi phục thực lực rồi tính. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào sâu trong tận thế hạp cốc, cách đó không xa, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một ít động tĩnh. Nhiếp Ngôn nhíu mày, có người. Gần như đồng thời, hắn tiến vào trạng thái ẩn thân. Năm bóng người từ trong rừng bay vút ra ngoài, là năm người chơi Tà Ác thủ tự, Song kiếm sĩ, Ma kiếm sĩ, Hắc ám tế ti, Vong linh pháp sư, Chú ngôn sư. Tất cả họ đẳng cấp đều đến cấp 180, đẳng cấp cao nhất lên tới cấp 186. Trang bị cũng vô cùng tốt, trên cơ bản đều là hỗn độn bọc thép. Hỗn độn bọc thép là trang bị lấy từ hỗn độn thần điện. Hỗn độn bọc thép có đặc tính rất cơ bản, đó là phòng ngự rất cao. Đối mặt với một đám người như vậy, Nhiếp Ngôn lập tức cảm thấy áp lực trầm trọng. Hắn cẩn thận ẩn thân tại chỗ, cho mình tăng thêm hiệu quả của cực hiệu ẩn nấp. Người chơi hiện tại cảm giác đều cao đến đáng sợ, nếu như hắn hơi không cẩn thận có thể bị phát hiện. Nếu 3 năm này hắn vẫn luôn ở trong trò chơi, tối thiểu hiện tại đã lên cấp 200, hành hạ những người này nhất định là một bữa ăn sáng. Nhưng hiện tại với thực lực của hắn, căn bản không thể đối kháng được với những người này. Hảo hắn không đề cập tới năm đó, cũng may hiện tại hắn không có áp lực gì, nguyện vọng tăng thực lực cũng không phải rất mãnh liệt. Chỗ này xảy ra chuyện gì? Hắc Ám Tế Ti nhíu mày hỏi. Ở chỗ này như thể xảy ra một trận cháy lớn, tối thiểu có 5-6 cây đại thụ bị đụng gãy, thiêu đốt thành phế tích. Vừa rồi chúng tôi nghe đến một tiếng long ngâm, hẳn là từ chỗ này vọng lại. Chẳng lẽ là quái vật long tộc chết rồi? Nhưng sao lại không có thi thể? Bên cạnh, Song Kiếm Sĩ nghi hoặc nói. Những người này ở tại chỗ thăm dò một chút. Nhiếp Ngôn giật mình, bọn họ là bị tiếng long ngâm hấp dẫn tới. Tên Hắc Ám Tế Ti kia hiển nhiên là người lãnh đạo của những người này. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua tên Hắc Ám Tế Ti kia, huân chương của hắn hình như là ký hiệu của Thiên Sứ Đoạn Lạc, là thành viên của Thiên Sứ Đoạn Lạc. Những người này Nhiếp Ngôn thấy rất lạ mặt, hẳn là kẻ đến sau. Nhưng qua 3 năm này, cao thủ xuất hiện đếm không hết, Nhiếp Ngôn cũng không dám khinh thường bọn hắn. Siêu cấp điều tra, Nhiếp Ngôn chậm rãi tới chỗ cách tên Hắc Ám Tế Ti này đại khái hơn 20 mét, dùng siêu cấp điều tra muốn tra xem tư liệu của bọn hắn. Đúng lúc này, trong nhóm người này một tên ma kiếm sĩ đột nhiên có một tia cảnh giác. Có đạo tặc. Nghe được ma kiếm sĩ nói, mọi người biến sắc, chỉ thấy Vong Linh pháp sư vùng pháp trượng ở chỗ cách đó không xa cắm xuống một cây gỗ màu xanh lá cây, trên đỉnh là một con mắt màu xanh đang nhìn quét bốn phía. Một tia sáng chiếu trên người Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn thoát khỏi trạng thái ẩn thân. Trong lòng Nhiếp Ngôn dùng mình, thuộc tính ẩn thân của hắn quả nhiên đã quá thấp. Nếu là trước kia, dù hắn đến gần trong vòng 5 mét cũng sẽ không bị người phát hiện ra. Đương nhiên cũng không chỉ là vấn đề thuộc tính ẩn thân, cấp bậc của hắn kém mấy người này những 30 cấp, bị phát hiện cũng là hợp tình hợp lý. Là thiện lương thủ tự, giết hắn, đừng để cho hắn chạy thoát. Hắc Ám Tế Ti sắc mặt âm trầm quát. Hắc Ám Tế Ti vừa dứt lời, chỉ thấy tên ma kiếm sĩ kia đột nhiên thoáng hiện một cái, xuất hiện ở chỗ cách Nhiếp Ngôn 5 mét. Hắn giơ tay trái, lòng bàn bay lên một ngọn lửa đỏ rực. Tay phải, một thanh trường kiếm đột nhiên biến thành một thanh kiếm lửa, một kiếm chém xuống. Chết đi! Tên ma kiếm sĩ kia quát to một tiếng. Tuy không nhìn thấy ID của Nhiếp Ngôn, nhưng hắn có thể chứng kiến đẳng cấp của Nhiếp Ngôn. Một tên bỏ di cấp 156 mà cũng dám đến tận Thế Hạp Cốc, tốc độ thật nhanh. 3 năm trước đây, Nhiếp Ngôn căn bản chưa từng gặp được công kích nhanh như thế. Quả thực, tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ thời kỳ điên phong của hắn. Ngọn lửa hừng hực chém xuống. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian để cho Đoạ Lạc Thiên Sứ Tạp Luân A thêm cho mình vài kỹ năng tăng thuộc tính. Trong nháy mắt khi thanh kiếm lửa chém xuống, dùng tật phong bộ, ánh sáng rọi lóe lên. Nhiếp Ngôn mượn hiệu quả vô địch của tật phong bộ, trong nháy mắt bay vút ra rất xa, động tác còn rất nhanh, lại có cả thủ hộ thiên sứ. Nhưng muốn chạy thoát từ tay ma ấn ta không có đơn giản như vậy. Tên ma kiếm sĩ kia lại dùng thoáng hiện, ngọn lửa trong tay trái ném về phía mặt đất, oanh một tiếng, trong phạm vi 10 mét mà đất nứt ra vô số vết rạn, ngọn lửa phóng lên trời. Mắt thấy mình sắp tan ra trong ngọn lửa bóng bỏng, Nhiếp Ngôn lại dùng âm ảnh vũ bộ, khó khăn lắm mới xông ra khỏi ngọn lửa, chỉ thiếu một ít liền bị ngọn lửa thôn phệ. Nếu không nhờ năm đó hắn bồi dưỡng ra cảm giác cùng ý thức, căn bản không có cơ hội né được một chiêu này. Nhanh quá mức, vượt ra khỏi tưởng tượng. Lần đầu tiên Nhiếp Ngôn cảm thấy chính thức bị uy hiếp, thì ra ma kiếm sĩ cũng mạnh như thế. Hiệu quả vô địch âm ảnh vũ bộ của Nhiếp Ngôn còn chưa kết thúc, Vong Linh pháp sư đã triệu hồi ra hơn 30 con khô lâu chặn trước mặt hắn. Chú ngôn sư đã tăng thêm tất cả trạng thái cho đám khô lâu. Tên chú ngôn sư kia ném cho Nhiếp Ngôn vài cái nguyền rủa, phát hiện nguyền rủa không có hiệu quả với Nhiếp Ngôn, cho nên lập tức đổi thành công kích ma pháp, giết một tên người chơi cấp 156, cần gì tất cả mọi người cùng ra tay. Ma ấn, ngươi còn chưa ngủ tỉnh à? Tên Vong Linh pháp sư mắng. Ma ấn một kích thất bại, hết sức ảo não. Nghe được chú ngôn sư chào phúng, càng bực mình. Tên đạo tặc này có chút năng lực, kỹ năng nguyền rủa của ta không có hiệu quả với hắn. Chú ngôn sư ở một bên hô. Ngay khi chú ngôn sư dùng ma pháp tấn công Nhiếp Ngôn, một bên Song Kiếm Sĩ tựa như sao băng phóng tới chỗ Nhiếp Ngôn. Song Kiếm Sĩ vốn nhanh nhẹn là sát thủ đáng sợ nhất, còn khủng bố hơn đạo tặc. Hiệu quả vô địch của kỹ năng âm ảnh vũ bộ của Nhiếp Ngôn vừa mới chấm dứt, chỉ thấy công kích như thủy triều trào về phía mình. Hắn lập tức giật mình, phát hiện phía trước có một đống khô lâu lớn ngăn chặn trước mặt. Tay phải hắn nhúc nhích, vũ khí trên tay biến thành thanh kiếm trạch ân nạp đức, quát to một tiếng, phá diệt trảm. 10 đòn kiếm khí từ trên cao chém xuống, oanh một tiếng nổ tung, hơn 20 con khô lâu bị Nhiếp Ngôn một kích chém giết. Đứng ở phía trước, Vong Linh pháp sư chứng kiến một bóng kiếm thật lớn từ trên đầu chém xuống, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tay phải vung lên, trước người hắn xuất hiện một mặt cốt thuẫn khổng lồ, oanh một tiếng, cái cốt thuẫn này bị nổ nát, trên người của hắn trúng một kiếm, trên đầu bay lên trị số sát thương 1.3 vạn. Tuy nói vong linh pháp sư có lượng máu gần 3 vạn, nhưng một đòn này cũng đủ dọa hắn sợ hãi. Nếu như không dùng kỹ năng cốt thuẫn, hắn còn không phải bị một đòn này giết chết ngay lập tức. Người này không phải mới cấp 156 sao? Công kích của người này thật mạnh, hắn thực là đạo tặc cấp 156 sao? Vong linh pháp sư nổi giận quát, là cuồng tặc Niết Viêm, người này là cuồng tặc Niết Viêm, kia đúng là thanh kiếm trạch ân nạp đức. Bên cạnh, chú ngô sư hoảng sợ hô, thao, là cuồng tặc Niết Viêm, tuyệt đối là hắn. Tên song kiếm sĩ bổ nhào vào trên người Nhiếp Ngôn, bị Nhiếp Ngôn vung lên dao găm đỡ đòn. Hắn khó có thể tưởng tượng ra, đạo tặc cấp 156 lại có thể đỡ được đòn tấn công của hắn. Nếu như là cuồng tặc Niết Viêm, liền có thể giải thích, 3 năm trước đây, tên kia quả thật làm cho rất nhiều người nghe đã sợ mất mật, hôm nay hắn lại xuất hiện sao? Tất cả mọi người cảm giác trong lòng chấn động, kháo, dừng lại làm gì, giết cho ta, sợ cái gì, hắn chỉ là một tên đạo tặc cấp 156, trang bị trên người hắn cũng không có gì đặc biệt, dù là cuồng tặc Niết Viêm thì thế nào, cũng chỉ là một cao thủ hết thời, đồ bỏ đi cấp 156 mà thôi, chúng ta có 5 người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắc ám tế ti mắng, đẳng cấp trung bình của 5 người bọn họ đều hơn cấp 183, lại bị một tên đạo tặc cấp 156 dọa sợ, nếu nói ra, không bị người cười chết. Được hắc ám tế ti nhắc nhở, 4 người còn lại đều tỉnh ngộ. Người trước mắt, mặc dù là cuồng tặc Niết Viêm, nhưng cũng chỉ là một tên đạo tặc cấp 156 mà thôi. Hơn nữa, thời gian dài như thế hắn đều không lên trò chơi, kỹ thuật cũng không hề mạnh như trước. Hôm nay nhất định phải giết hắn, sau đó đem video đăng lên diễn đàn, để cho mọi người nhìn xem, cuồng tặc Niết Viêm hiện tại chỉ mà một tên đồ bỏ đi thôi. Song kiếm sĩ ánh mắt sáng lên, hung dữ nói, song kiếm trong tay hắn hóa thành sao băng, 10 tia kiếm khí bổ về phía Nhiếp Ngôn, cao thủ hết thời, đồ bỏ đi. Nhiếp Ngôn nhướng mi tức giận, cho dù 3 năm không lên trò chơi, tôn nghiêm của hắn cũng không thể bị khiêu khích, muốn giết chết ta, không dễ dàng như vậy. Nhiếp Ngôn biết rõ, hôm nay, hắn muốn giết chết 5 người này là không thể nào, thực lực của hắn còn chưa đủ, 5 người này, hiển nhiên là cao thủ PK, phối hợp hết sức ăn ý, hơn nữa đẳng cấp còn cao hơn hắn rất nhiều. Thậm chí, phá diệt trảm đều chỉ có thể tạo cho vong linh pháp sư của họ hơn 1 vạn sát thương, đừng nói đến các kỹ năng khác. Trong đôi mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên hiện lên vài tia sáng lạnh, nhớ kỹ gương mặt mấy người này trong đầu. Thù hôm nay, cuồng tặc Niết Viêm nhất định sẽ báo, kỹ năng chạy trốn đều dùng hết, tên này vẫn còn đuổi theo không bỏ. Nếu giao thủ, hắn sẽ hoàn toàn rơi vào bị động, chết ở chỗ này, muốn trốn thoát đám người này đuổi bắt, sao mà khó khăn. Năm cao thủ hơn cấp 180, rất nhiều kỹ năng, Nhiếp Ngôn đều chưa thấy qua, uy lực kinh người. Có thể chống đỡ đến hiện tại, đã là cực hạn của Nhiếp Ngôn. Nếu người khác biết, Nhiếp Ngôn, một người chơi cấp 156, lại dưới sự vây công của 5 cao thủ cấp 180, vẫn có thể chống được gần 2 phút, phòng trường hội nghẹn họng nhìn chân chối. Chạy thế nào đây? Công kích của bọn hắn quá mãnh liệt, mặc kệ hắn chạy đi đâu, những người này giống như giòi trong xương, cắn chặt lấy hắn. Hơn nữa, tốc độ chạy trốn của hắn, không sánh bằng những người chơi này. Nhiếp Ngôn nghiêng người, tránh thoát công kích của vong linh pháp sư, để cho thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na thêm cho mình một cái hộ thuẫn. Chỉ thấy một tia ánh kiếm chém xuống, Nhiếp Ngôn tránh né không kịp, phù một tiếng, hộ thuẫn vừa mới thêm lên người liền chia 5 x 7, trên đầu của hắn bay lên trị số sát thương hơn 1.7 vạn. Có cách rồi, trong đầu Nhiếp Ngôn lóe lên, 3 đòn ma pháp từ các hướng bắn về phía Nhiếp Ngôn, ma kiếm sĩ cùng song kiếm sĩ cũng từ một bên lao tới. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng bóng dáng thích khách, thân thể phân thành 2, chạy sang 2 bên. Là bóng dáng thích khách, cái nào là người thật, không biết, mau đuổi theo. Nhiếp Ngôn biến chiêu thần kỳ, khiến vài người chơi này trở tay không kịp, không biết nên đuổi theo ai. Ta đuổi theo cái bên kia, mà kiếm sĩ dùng thoáng hiện, chém một cái, một đường kiếm như nửa vầng trăng, từ cao chém xuống. Song kiếm sĩ chứng kiến ma kiếm sĩ đuổi theo một trong 2 người, lập tức múa song kiếm, đuổi theo một người khác, lại là vài đòn công kích ma pháp bắn tới. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng thần thánh hàng lâm, thình thịch bùm, trên người hắn đã trúng vài đòn ma pháp, nhưng lại không gây ra bất cứ sát thương gì. Nhưng trong nháy mắt khi hắn bị ma pháp đánh trúng, Nhiếp Ngôn đưa lưng về phía những người chơi kia, dùng một lọ hư vô dược tề cấp đại tông sư, thân thể hắn bùm một tiếng, hóa thành hư vô. Đằng sau, thanh trường kiếm của song kiếm sĩ quét xuống, chém vào trên người Nhiếp Ngôn, phốc phốc, giống như là chém vào sợi bông, thân thể Nhiếp Ngôn như khói bụi, tiêu tán. Song kiếm sĩ hơi sững sờ, lập tức tỉnh ngộ nói, đây là phân thân, cái kia mới là thật. Hắn lập tức quay đầu lại, lao về phía kia. Mặt khác, 3 người chơi hệ ma pháp cũng chuyển lực chú ý về phía còn lại. Hư vô dược tề cấp đại tông sư có thể khiến thân thể người chơi biến thành hư vô, duy trì liên tục 3 phút, nhưng tốc độ di chuyển hết sức thong thả, 3 phút cũng chỉ có thể chạy ra 300 mét mà thôi. Trong chiến đấu, nếu như bị kẻ địch phát hiện người sử dụng hư vô dược tề, chỉ cần canh giữ ở gần đó, tăng mạnh tìm kiếm, qua vài phút, trạng thái hư vô của người tự nhiên biến mất. Hơn nữa, sử dụng hết hư vô dược tề, sẽ có thời gian suy yếu tầm 30 giây, thuộc tính giảm xuống rất nhiều, có thể bị người chơi cung cấp một đòn giết chết. Cho nên, hư vô dược tề nhiều khi vẫn không thể dùng lung tung. Nhiếp Ngôn sử dụng hết hư vô dược tề, đám người chơi thiên sứ đọa lạc kia liền đuổi theo bóng dáng thích khách của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn làm cho bóng dáng thích khách dùng tất cả kỹ năng gia tốc, tốc độ vẫn tương đối khả quan. Chỉ thấy bóng dáng thích khách thẳng người nhảy lên, bay lên 20-30 mét, duỗi tay trái, một sợi tơ nhện bắn ra, lại bay xa 10 mét. Năm người chơi này đuổi theo sau bóng dáng thích khách không bỏ, rất nhanh bao vây lên, một hồi kịch chiến. Chứng kiến người chơi kia càng đuổi càng xa, Nhiếp Ngôn gian nan đi ra bên ngoài, tìm một chỗ kín đáo núp vào. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chỉ thấy tay trái của ma kiếm sĩ ngưng tụ lên một ngọn lửa nóng bỏng, hung hăng ném về phía bụng bóng dáng thích khách. Oanh một tiếng nổ vang, bóng dáng thích khách bị đánh bay ra ngoài, trên đầu bay lên trị số sát thương 16,000. Bóng dáng thích khách lảo đảo đứng lên, cố gắng chạy ra phía ngoài. Thình thịch bùm, ba đòn ma pháp bay thẳng vào sau lưng bóng dáng thích khách. Bùm, bóng dáng thích khách hóa thành một tia sáng, biến mất trước mắt của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Ma kiếm sĩ ma ấn lộ ra vẻ mờ mịt. Hai cái đều là giả, như vậy trên thân ở đâu? Song kiếm sĩ sửng sốt một chút, hỏi, sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Nhiếp Ngôn dùng hư vô dược tề, tạo ra biểu hiện giả dối, lừa ánh mắt của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, họ cũng không biết theo ai, cuồng tạc Niết Viêm chạy, bọn họ ngây người. Người chơi cấp 156, lại dám chạy trốn ngay dưới mí mắt của bọn họ. Nếu như nói với những người khác trong công hội, bọn họ chắc chắn không có mặt mũi gặp người khác, dù người kia là cuồng tạc Niết Viêm. Mọi người nghĩ lại xem, vừa nãy tên kia chạy trốn như thế nào? Mà hắn hỏi, đến hiện tại, hắn vẫn không nghĩ ra được. Bọn họ thấy Niết Viêm dùng kỹ năng phân thân, một phân thành hai, chạy theo hai hướng. Kết quả là cái nào là giả, cái nào là thật, ta không biết. Vong Linh Pháp Sư có chút buồn bực nói, tất cả mọi người rất buồn bực. Người này có chút thực lực, trách không được, năm đó có nhiều người như vậy, lại không ai có thể giết chết được hắn, để hắn thành thần thoại bất bại. Mà hắn buồn bực nói, bọn họ lại bị một người chơi cấp 156 trêu chọc, điều này làm hắn rất thất bại. Trước mặt bọn họ có đẳng cấp cao cùng trang bị tốt, năm người liên thủ đều không làm gì được cuồng tạc Niết Viêm. Nếu như Niết Viêm còn ở thời kỳ đỉnh cao, ta nhớ ra rồi, hắn chạy trốn vào lúc đó. Tên song kiếm sĩ kia đột nhiên nghĩ đến cái gì, sợ hãi nói, hắn chạy trốn như thế nào? Toàn bộ mọi người đều nhìn về song kiếm sĩ, còn nhớ rõ vừa rồi chúng ta xử lý phần thân thứ nhất sao? Lúc ấy ba kỹ năng ma pháp đồng thời bắn trúng hắn, công kích của ta cũng đến. Trong nháy mắt khi phần thân kia bị đánh trúng, đột nhiên biến thành một đám mây mù biến mất. Lúc đấy chúng ta đều nghĩ đó là phân thân. Song kiếm sĩ nói, hắn thật sự bị khiếp sợ, rõ ràng người kia lại dùng phương pháp như vậy, dùng thủ đoạn thần kỳ của hắn đánh lừa con mắt của tất cả mọi người. Người là nói, lúc ấy hắn dùng hư vô dược tề. Vong Linh Pháp Sư nhướng mày, lúc này hắn đã nghĩ ra, không sai, nhất định là hư vô dược tề. Song kiếm sĩ gật đầu nói, phân thân của cuồng tạc Niết Viêm là thật thể, bị công kích là có biểu hiện giá trị sát thương. Lúc ấy bọn họ đều bỏ qua vấn đề này, dù sao họ chưa cùng giao thủ với Nhiếp Ngôn, không biết số liệu cụ thể của bóng dáng thích khách, không biết phần thân của Nhiếp Ngôn ai là thật thể. Lúc trước họ không nghĩ quá nhiều, dưới thời khắc khẩn trương như thế ai có thể đoán được nhiều như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cách thức kia nếu là bình thường bọn họ có tự tin xử lý bất kỳ đạo tặc cấp 156 nào, ai cũng khó có thể đào thoát sự đuổi bắt của bọn họ. Nhưng hôm nay lại triệt để thất bại, chân chân chính chính mở rộng tầm mắt. Cuồng tạc Niết Viêm thật nhiều thủ đoạn, nếu lần sau gặp mặt hắn đừng mơ tưởng lại chạy thoát. Vong Linh Pháp Sư cảm khái nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho chúng ta cơ hội lần sau sao? Có lẽ nhìn thấy chúng ta cũng sẽ tránh rất xa, may là đẳng cấp của hắn giảm thấp như thế, nếu muốn kéo lên cao không mất vài năm là không thể được. Nếu không bị một tên đạo tặc như thế nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải việc làm người ta vui sướng. Hắc Ám Tế Ti cảm khái, hôm nay giao thủ với Nhiếp Ngôn lờ mờ có thể thấy được phong thái năm đó của cuồng tạc Niết Viêm. Ma Thiên lão đại, làm sao bây giờ? Cuồng tạc Niết Viêm dùng hư vô dược tề, khẳng định còn ở chung quanh đây, chúng ta có đuổi theo không? Tên Vong Linh Pháp Sư hỏi. Ngu xuẩn, cuồng tạc Niết Viêm cho dù hiện tại chỉ cấp 156, vẫn là lão đại của Ngư Nhân Bộ Lạc, ngươi cho rằng hắn dễ trêu? Tùy tiện một chiêu, ngàn vạn người chơi của Ngư Nhân Bộ Lạc ở tận thế hạp cốc mỗi người một miếng nước bọt là có thể khiến chúng ta chết đuối. Tiếp tục đuổi theo cuồng tạc Niết Viêm, không muốn sống nữa sao? Hắc Ám Tế Ti Ma Thiên mắng, chuyện hôm nay không cho phép nói với bất cứ ai, nếu để người khác biết rõ, chúng ta sẽ không có mặt mũi nào làm người. Bọn người Ma Thiên chỉ có thể căm giận rời đi. Đoàn người Ma Thiên biến mất tại cuối rừng. Nhiếp Ngôn âm thầm hiện thân, nhìn xem bóng lưng bọn họ biến mất, nở một nụ cười khổ. Nếu như không phải vừa rồi mình nghĩ ra cách này, chỉ sợ mình căn bản không chạy thoát sự bao vây của bọn người Ma Thiên. Công kích của người chơi trên cấp 180 thật đúng là sắc bén. Nhiếp Ngôn nhớ tới vừa rồi một tên ma kiếm sĩ ra tay, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nghĩ đến chính mình chỉ có cấp 156 đáng thương, ở trong mắt những người chơi cao cấp đúng là kẻ vô dụng. Bọn người Ma Ấn, Ma Thiên còn không tính là cao thủ đỉnh cấp, Nếu như là bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, Đường Nghiêu tới, đều có thể thoải mái mà giết chết 50 bọn họ. Không biết bọn họ có đưa tin tức mình xuất hiện truyền ra ngoài hay không. Trước kia, hào quang của mình rất chói mắt. Nếu như người khác biết mình tái xuất giang hồ, không biết có bao nhiêu con mắt nhìn mình chằm chằm. Lại không biết, bao nhiêu người đang chờ chê cười mình. Những người chơi bên ngoài, nhất là những người chơi chán ghét hắn, tất nhiên sẽ tìm mọi cách bắt hắn lại. Họ sẽ nói với người khác, xem, kia chính là cuồng tặc Nhiếp Viêm, nhưng hắn đã không còn mạnh như trước. Về phần các người chơi trong Ngưu Nhân bộ lạc, Nhiếp Ngôn càng không biết nên làm sao đối mặt với bọn họ. Nếu như khi đó, Nhiếp Ngôn rời khỏi trò chơi, không xuất hiện nữa, sẽ có nhiều người trào phúng hơn. Xem, cuồng tặc Nhiếp Viêm, hiện tại cũng không dám lắc in. Nhiếp Ngôn sờ sờ mũi, lòng người có lẽ đều như thế. Khi ngươi mạnh mẽ, rất nhiều người nâng ngươi, sợ hãi ngươi, ghen ghét ngươi. Khi ngươi từ trên cao rơi xuống, vẫn có thể đến đỡ ngươi, đều là bạn bè chân thật. Còn những người khác, họ hận không thể hung hăng dẫm ngươi một chân. Ngươi càng bi thảm, bọn họ lại càng vui vẻ. Đối mặt sự trào phúng sắp mãnh liệt mà đến, ngươi rút lui sao? Trong mắt Nhiếp Ngôn hiện lên một tia kiên định, hừ lạnh một tiếng, nói ta là cao thủ hết thời, ta càng muốn cho các ngươi biết rõ, cuồng tặc Nhiếp Viêm coi như 3 năm không log in, cũng vẫn là bóng lưng các ngươi khó có thể nhìn qua. Rốt cục có một ngày, ta muốn trở lại điên phong. Trong lòng Nhiếp Ngôn hào khí tỏa ra, năm đó, nương theo sự tự tin mạnh mẽ, hắn từng chút một đi về hướng đỉnh cao, thành lập Ngưu Nhân bộ lạc. Tuy nói trong chuyện này, có kinh nghiệm trọng sinh trèo trống cùng thành phần may mắn, nhưng thành công của hắn cũng không phải liền hai chữ vận khí có thể khái quát, chính thức dựa vào vẫn là thực lực. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người, cuồng tặc Nhiếp Viêm vẫn là cuồng tặc, không có bất kỳ người nào có thể cười nhạo, đây là tôn nghiêm của cuồng tặc. Vốn dĩ hắn chỉ muốn làm một người chơi bình thường ở trong trò chơi tiêu khiển thời gian, không ngờ cuối cùng vẫn không thể chịu thua. Có lẽ bản thân mình là một người không cam lòng làm người bình thường. Nghĩ lại, có thể là kiếp trước mình bình thường quá lâu, bị đè nén quá lâu, cho nên kiếp này liền muốn thoải mái hận thù, ngạo thị thiên hạ. Nhiếp Ngôn nắm chặt nắm tay, hắn lại có mục tiêu mới, nhìn về phía xa, mở ra trạng thái ẩn thân, biến mất trong rừng. Với đẳng cấp hiện tại, PK với người khác tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hiện tại, hắn cần nhanh chóng luyện cấp, nhưng sau khi lên cấp 156, đẳng cấp cũng không dễ luyện. Mỗi ngày thăng một cấp, giá trị kinh nghiệm cần có thực rất kinh người, cần tìm một chỗ không người, luyện cấp mới được. Trước tiên đi tìm sinh mệnh bảo thạch truyền thừa a, xem có thể kiếm được 2 viên bảo thạch truyền thừa về tay không. Tăng trang bị, luyện cấp cũng càng nắm chắc một ít. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái ẩn thân, lao về sâu bên trong tận thế hạp cốc. Trên đường, hắn gặp được rất nhiều người chơi, ít nhất đều trên cấp 170. Bình thường, người chơi dưới cấp 170 đến tận thế hạp cốc, quả thực là một loại hành vi chịu chết. Nơi này là thiên đường của những cao thủ, rất nhiều người thường xuyên trong ở trong này, năm dài tháng rộng liên tục PK, thực lực rất mạnh. Một người chơi cấp hơn 190, vừa tới nơi này, thậm chí có khả năng bị cao thủ hơn cấp 170 giết chết, giết quái thăng cấp, đánh nhau với những người thường xuyên chiến đấu trên chiến trường, kỹ thuật hoàn toàn cách nhau một trời một vực, đụng phải người chơi tà ác thủ tự, Nhiếp Ngôn xa xa tránh né. Vừa rồi, bị các người chơi tà ác thủ tự cảm giác được, khiến Nhiếp Ngôn biết rõ tình huống trước mặt, đẳng cấp quá thấp, năng lực che giấu của hắn đã không đủ để ứng phó. Mãi cho đến sâu trong tận thế hạp cốc, một mảnh đất trống khoáng đạt xuất hiện trước mắt hắn. Đây là dải đất trung tâm của tận thế hạp cốc, cách thông đạo dưới lòng đất chỉ 3.000 mét. Nhìn từ xa, giữa trung ương đất trống có một con yêu thú hình thể khổng lồ, cao 5-6 mét, toàn thân đen kịt, tướng mạo quái dị như ngưu đầu nhân. Trên lưng nó mọc 2 cánh thịt màu xám, tay phải cầm một thanh đại đao khổng lồ, phát ra tiếng giống kinh thiên động địa. Giống, âm thanh giận dữ to lớn của con cự thú kia làm đau màng tai. Nhìn xuống dưới, trên đất trống tụ tập một đám người chơi, vì khoảng cách quá xa, thoạt nhìn tựa như một đám liềm đen. Con hỗn loạn chấn thủ giả này là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190, Nhiếp Ngôn nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại, trong tận thế hạp cốc, thậm chí xuất hiện quái vật đẳng cấp cao tới mức này sao? Thật là đáng sợ. Nhiếp Ngôn không biết là, trong 3 năm hắn biến mất, sinh vật ở đại lục Á Cầm Lan càng ngày càng nhiều. Đừng nói lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190, dù là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 cũng không hiếm thấy. Xem ra, là kết quả sau khi hỗn độn thần điện mở ra, Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ cười khổ một cái, chính mình đã lạc hậu quá nhiều rồi. Vốn dĩ còn muốn có thể xử lý hỗn loạn chấn thủ giả, lấy được sinh mệnh bảo thạch truyền thừa, hiện tại ngẫm lại, thôi bỏ đi, với đẳng cấp của hắn hiện tại, đừng nói đến hỗn loạn chấn thủ giả, mà ngay cả đám người chơi bên dưới, hắn cũng không ứng phó nổi. Từng đòn ma pháp bay lên, rơi vào trên người hỗn loạn chấn thủ giả, bùm bùm mấy tiếng nổ, tuôn ra từng tia sáng loang loáng. Phía dưới, người chơi của hai trận doanh có đủ cả, có vẻ vô cùng hỗn loạn, nhưng dù là người của bên nào, muốn giết chết hỗn loạn chấn thủ giả, cũng không phải việc đơn giản. Hỗn loạn chấn thủ giả phát ra tiếng gầm lớn, vung lên trường đao, một đao chém xuống, oanh một tiếng nổ, đao khí khủng bố nuốt sống mấy trăm người chơi. Phía dưới, các người chơi một hồi thất kinh, tán đi bốn phía. Hỗn loạn chấn thủ giả cất bước đuổi theo, vung thêm mấy đao, mỗi một đao đều có thể chém giết vô số người chơi, đánh cho các người chơi người ngã ngựa đổ. Nhiếp Ngôn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, quả thực là một con quái vật mạnh, phòng trừng phải là cao thủ cao cấp nhất của hai trận doanh mới có thể giết được hỗn loạn chấn thủ giả. Nhưng các cao thủ mạnh nhất của hai trận doanh đều tập trung ở hỗn độn thần điện cùng chiến thần chi kiếm, phòng trừng không có người nào đi tới nơi này. Lĩnh chủ ác ma hóa trên cấp 180, cứ mỗi khi tăng thêm 10 cấp, thực lực sẽ tăng trưởng lên gấp mấy lần. Một khi vượt qua cấp 200, thì phải là truyền kỳ. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190 cũng không thể khinh thường. 3 năm trước, Nhiếp Ngôn cũng chỉ có thể đối phó với lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 mà thôi. Đụng phải lĩnh chủ ác ma hóa cấp 190, chạy đường vòng cũng không kịp. Nhìn hỗn loạn chấn thủ giả hoành hành vô địch, Nhiếp Ngôn nghĩ một lát, vẫn quyết định thôi, chờ thêm một thời gian nữa, lại đến nơi này lấy sinh mệnh bảo thạch truyền thừa. Kỳ thật, muốn tìm được sinh mệnh bảo thạch truyền thừa cũng rất đơn giản, để cho Quách Hoài phái vài người tới xử lý hỗn loạn chấn thủ giả là hắn có thể lấy được sinh mệnh bảo thạch truyền thừa. Nhưng nếu làm vậy hoàn toàn sẽ không có ý nghĩa. Nếu như không phải mình tự mình đi xử lý hỗn loạn chấn thủ giả, sinh mệnh bảo thạch truyền thừa không nhất định sẽ rơi xuống. Hỗn loạn chấn thủ giả mỗi cách 10 ngày sẽ lại xuất hiện một lần, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Nhìn hỗn loạn chấn thủ giả vung trường đao rít gào mạnh mẽ, ánh mắt Nhiếp Ngôn trở nên kiên định, đã quyết định trở lại đỉnh cao. Mục tiêu thứ nhất chính là ngươi. Nếu có thể xử lý hỗn loạn chấn thủ giả, nghĩa là thực lực của hắn đã tiến thêm một bước. Nhiếp Ngôn quyết định đi từng bước một, từ từ sẽ đến, tìm thêm trên mạng xem có chỗ nào phù hợp cho hắn luyện cấp không. Hiện tại ở các bản đồ luyện cấp chỗ nào cũng có người, hắn cần một chỗ yên tĩnh, hơn nữa phải nhiều quái vật. Ánh mắt nhìn lướt qua vô số tư liệu, một cái tên lọt vào trong mắt hắn. Phó bản đơn hắc ma không gian, quái vật xuất hiện trong phó bản là sinh vật cấp 180, người chơi có cấp bậc trong vòng cấp 180 mới được vào. Thời gian ở bên trong mỗi lần cũng không thể vượt quá 2 ngày, nếu như thông qua phó bản sẽ được ban thưởng thêm. Trước mắt người có thời gian qua cửa nhanh nhất là một người chơi ở thú nhân đế quốc, ID là Phong Minh, hơn 5 giờ, còn lại đều từ 8 giờ trở lên. Phó bản đánh đơn, Nhiếp Ngôn liếm môi, phó bản này vẫn tương đối hợp ý của hắn, có thể liên tục đánh phó bản này cho đến khi thăng lên cấp 180. Nghe nói tốc độ thăng cấp ở đây rất nhanh, phó bản kia ở ngay gần tận thế hạp cốc, người chơi của hai trận doanh đều có thể đi vào. Nhiếp Ngôn dùng tập phong bộ vụt qua trong rừng rậm, qua hơn 10 phút sau, Nhiếp Ngôn đã tới mục đích, chỉ thấy trước một cánh cửa truyền tống màu đen, có rất nhiều người chơi không ngừng đi vào. Những người chơi chết ở tận thế hạp cốc, đẳng cấp rớt xuống còn cấp 180, đều vào phó bản này luyện cấp. Bình thường, chỉ có người chơi cấp tầm 180 mới tiến vào phó bản này, nếu đẳng cấp quá thấp, ở bên trong, căn bản không có lợi ích gì. Nhiếp Ngôn ước chừng thực lực của mình, một mình đấu với người chơi cấp 180 vẫn tương đối thoải mái, hơn nữa, hắn còn nhiều thú nuôi như thế, cho nên quyết định vào xem. Muốn bắt đầu luyện cấp, Nhiếp Ngôn tràn đầy nhiệt tình, đẳng cấp của hắn đã dừng ở cấp 156 rất lâu. Nhiếp Ngôn đi tới cửa truyền tống màu đen này, hệ thống, ngươi là có đồng ý đi vào hắc ma không gian không? Có, hệ thống, hắc ma không gian mở ra, một tia sáng lóe lên, khi Nhiếp Ngôn lại mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang ở một chỗ bình nguyên, phía trước là một cây cầu rộng hơn 10 mét, đi hướng hư không vô tận, trên cầu đứng vô số quái vật hình người, họ mặc pháp bào màu đen, số lượng rất nhiều, đông nghịt một mảnh, chen kín mặt cầu. Ở biên giới của cây cầu, có hai vị thiên sứ mặc chiến giáp màu trắng, cánh chim trắng noãn, thoạt nhìn thánh khiết cao quý, bọn họ canh giữ ở lối vào của cầu, cứ có quái vật tới, bọn họ lập tức giơ kiếm chém giết. Dũng sĩ tôn kính, hoan nghênh tiến vào hắc ma không gian, một vị thiên sứ đi tới nói, hắn hơn 30 tuổi, cơ thể cường tráng, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, tên là Qua Lặc, ngươi đồng ý khiêu chiến hắc ma không gian đúng không? Đúng vậy, Nhiếp Ngôn gật đầu, bắt đầu đi, dũng sĩ tôn kính, bước trên hành trình vinh quang của ngươi. Thiên sứ Qua Lạc cất cao giọng nói, Nhiếp Ngôn đi lên trên cầu, triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, Âm Ảnh Ma Lang, Quang Ám Thánh Long, Từ Đồng Địa Long đi ra. Quang Ám Thánh Long cùng Từ Đồng Địa Long có đẳng cấp khá thấp, cần chậm rãi thăng cấp. Hoàng Kim Địa Long cùng Âm Ảnh Ma Lang phát ra tiếng rít gào nặng nề, xông lên phía trước, phản kích phong bạo, cùng lang lợi chảo. Phía trước, một đám hắc ma nhân cấp 160 lập tức bị quét ngã một mảnh. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, vô số tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Nhiếp Ngôn. Từng tia sáng trắng rơi vào trên người Quang Ám Thánh Long cùng Tử Đồng Địa Long, hai con thú nuôi, trong nháy mắt lên những 20 cấp, sơ kỳ, giá trị kinh nghiệm cần để thăng cấp rất ít, cho nên tốc độ thăng cấp cực nhanh. Hoàng Kim Địa Long cùng Âm Ảnh Ma Lang, với tốc độ kinh người, tiến thẳng về phía trước, đám quái vật xuất hiện phía trước, đẳng cấp càng ngày càng cao, giá trị kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều. Nhiếp Ngôn cũng triệu hồi luôn Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư đi ra, để cho Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư cùng thủ hộ thiên sứ Tạp Lơ Na không ngừng trị liệu cho Hoàng Kim Địa Long cùng Âm Ảnh Ma Lang. Trên cầu rộng hơn 10 mét, khắp nơi chật ních hắc ma nhân, thậm chí như sắp tràn ra ngoài. Khi Hoàng Kim Địa Long cùng Âm Ảnh Ma Lang tiến lên, có vài tên hắc ma nhân thậm chí bị chen rơi xuống dưới cầu, xa vào hư không. đám hắc ma nhân té xuống cầu cũng cho Nhiếp Ngôn kinh nghiệm. Nhìn thoáng qua đẳng cấp, giá trị kinh nghiệm từ từ tăng lên, tốc độ luyện cấp cũng không tệ lắm. Sau khi những con hắc ma nhân này chết, sẽ không rơi ra bất cứ trang bị nào. Ngẫu nhiên sẽ có vài con hắc ma nhân đánh rơi ra hai miếng hắc ma mảnh nhỏ. Hắc ma mảnh nhỏ, vật phẩm nhiệm vụ, đem nó giao cho thiên sứ Qua Lạc, hắn sẽ ban thưởng cho ngươi. Lượng máu của Hoàng Kim Địa Long phập phồng cao thấp hơi quá mức, âm ảnh ma lang sẽ không khó khăn như vậy, nửa ngày mới mất tí máu. Có thể thấy được, sức chiến đấu của Hoàng Kim Địa Long kém hơn âm ảnh ma lang rất nhiều. Có hai con siêu sủng này ở đằng trước, trên cơ bản không cần Nhiếp Ngôn ra tay. Nhiếp Ngôn vừa đi theo sau Hoàng Kim Địa Long cùng âm ảnh ma lang, vừa đọc tư liệu trên diễn đàn. Hắn muốn biết, 3 năm này, đã xảy ra những chuyện gì, cùng với số liệu thay đổi như thế nào. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tình huống trước mắt, số liệu về kỹ năng biến hóa khá lớn. Sau này, xuất hiện rất nhiều kỹ năng mạnh, xem ra vài kỹ năng trong thanh kỹ năng của mình, cần được thay đổi một chút. Mặt khác, trong thời gian Nhiếp Ngôn không lên trò chơi, tất cả mọi người thấy được sức mạnh của sủng vật, nhất là âm ảnh ma lang của Nhiếp Ngôn. Âm ảnh ma lang mặc dù là thú cưỡi, nhưng cũng coi như thuộc phạm vi thú nuôi. Các người chơi đều cố kiếm vài con thú nuôi mạnh mẽ, sủng vật mạnh càng ngày càng nhiều. Năng lực của vài cao thủ PK bị suy yếu mạnh, vì vậy, tiếng hô yêu cầu làm giảm bớt năng lực của sủng vật càng ngày càng cao. Khi phó bản hỗn độn thần điện xuất hiện, tín ngưỡng cho ra kỹ năng tinh thần kinh sợ, có thể áp chế thú nuôi của đối phương, khiến thú nuôi của kẻ địch không thể tham chiến được nữa. Vài con boss cũng có kỹ năng này để áp chế. Ngoại trừ thú nuôi, kỹ năng thay đổi, một sự biến hóa lớn nữa, chính là hỗn độn bọc thép. Sau khi lên cấp 180, các người chơi có thể thành lập đội ngũ, hoặc một mình đi vào hỗn độn thần điện, đạt được hỗn độn bọc thép. Bình thường, hỗn độn bọc thép đều yêu cầu cấp từ 180 trở lên, thuộc tính còn mạnh hơn một số trang bị truyền kỳ. Như thế tính ra, trước tiên ở hắc ma không gian thăng lên cấp 180, đến hỗn độn thần điện đi kiếm một bộ trang bị, chính mình cũng không chênh lệch quá lớn với những người chơi cao cấp kia. Không biết hỗn độn bọc thép so với trang phục A bá khác bản thăng cấp, cái nào mạnh hơn. Có kế hoạch luyện cấp rõ ràng, Nhiếp Ngôn cảm giác mình càng có động lực. Nhìn thoáng qua đẳng cấp của Quang Ám Thánh Long, mới trong thời gian ngắn như thế đã lên cấp 50. Kỹ năng của Quang Ám Thánh Long làm cho Nhiếp Ngôn có chút hoa mắt. Quang Ám Thánh Long là một con sủng vật hệ ma pháp, sẽ sử dụng tất cả ma pháp hệ quang minh cùng hệ hắc ám, trong đó không thiếu ma pháp cấm chú cường đại. Mấy kỹ năng đó phải hơn cấp 100 mới kích hoạt được. Cấp 50 đã có rất nhiều ma pháp quần công, chỉ là đẳng cấp của nó hiện tại quá thấp, không thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ được. Thăng cấp cho Quang Ám Thánh Long lên cấp thật cao, nó tuyệt đối là máy móc luyện cấp, giúp Nhiếp Ngôn thăng lên cấp 200 cũng chưa chắc không có khả năng. Về phần Từ Đồng Địa Long, không so được với Quang Ám Thánh Long, chỉ có thể luyện đến trình độ giống như Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long cũng thăng vài cấp, sau khi lên cấp 113, chỉ kém hơn Nhiếp Ngôn một ít, lượng máu của nó đã đạt tới số 32 vạn, tốc độ giết quái càng đáng sợ, chém hơn 3 giờ, tiến lên phía trước được 3.000 mét, Nhiếp Ngôn đã không còn nhìn thấy hai vị đại thiên sứ, như thể hai đầu cầu là hai khoảng hư không. Rốt cục, một âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên, đẳng cấp của Nhiếp Ngôn tăng lên tới cấp 157, đã lâu không nghe được âm thanh báo thăng cấp, âm thanh này nghe thực thoải mái. Một lát sau, đám hắc ma nhân phía trước biến thành tinh anh hắc ma nhân cấp 180, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với đám hắc ma nhân cấp 160, 170 lúc trước. Hoàng Kim Địa Long dần dần có chút không chống đỡ được, nhiều lần suýt nữa thì lượng máu thấy đáy. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, áp lực có điểm lớn, Nhiếp Ngôn giảm tốc độ, để cho âm ảnh ma lang ở phía trước tiến công, giúp Hoàng Kim Địa Long giảm bớt áp lực. Chứng kiến Hoàng Kim Địa Long thật sự không được, Nhiếp Ngôn triệu hồi cả ba tên tận thế thủ vệ ra. Tuy ba tên tận thế thủ vệ chỉ có thể ngăn cản một lát, nhưng là có còn hơn không. Trong này đánh suốt một ngày, đẳng cấp của Từ Đồng Địa Long lên tới cấp 93, Quang Ám Thánh Long lên cấp 92. Sau khi Quang Ám Thánh Long lên tới cấp 92, thực lực đã không hề kém so với Hoàng Kim Địa Long cấp 113, cho nên nó có thể phóng ra vài đòn ma pháp, tạo ra sát thương nhất định đối với đám hắc ma nhân kia. Nhiếp Ngôn móc từ trong ba lô ra một quyển trục cao cấp hắn lấy được trong kho hàng công hội, dùng quyển trục băng xương chi vũ, đọc một đoạn chú ngữ, trên bầu trời bay lả tả những hạt mưa màu trắng, rơi xuống đất, trong phạm vi 200 mét, tất cả hắc ma nhân rơi vào trạng thái đóng băng, tốc độ di động đều giảm xuống, trở nên vô cùng khó khăn. Hoàng Kim Địa Long triệu hồi ra Thiên Thạch Vũ Lạc, oanh một tiếng, vô số hắc ma nhân hóa thành băng phiến, rơi lả tả, lại là hai, ba tia sáng trắng bay lên từ trên đầu Quang Ám Thánh Long cùng Từ Đồng Địa Long. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua giá trị kinh nghiệm, trực tiếp tăng 2%, sảng khoái. Sau khi lên cấp cao, hắn đã lâu không trải qua tốc độ luyện cấp nhanh như vậy, hắc ma nhân trong hắc ma không gian cho giá trị kinh nghiệm rất dày, tăng thêm nhiều thế, lại có Hoàng Kim Địa Long cùng âm ảnh ma lang luôn không ngừng chém quái, gần như không hề dừng lại, có thể tưởng tượng tốc độ luyện cấp khủng bố cỡ nào. Quang Ám Thánh Long cùng Từ Đồng Địa Long từ từ hình thành sức chiến đấu, chờ đến khi chúng nó chính thức mạnh lên, tốc độ luyện cấp sẽ đến một giai đoạn mới. Số lượng hắc ma nhân cấp 180 thật sự quá nhiều, Hoàng Kim Địa Long cùng Âm Ảnh Ma Lang đã khó có thể tiến thêm. Nhiếp Ngôn chính mình đánh quái, tốc độ lại quá chậm, dứt khoát đứng ở một chỗ chém quái. Thời gian hai ngày thoáng cái trôi qua, một tia sáng hiện lên, Nhiếp Ngôn bị đưa đến bên ngoài hắc ma không gian. Ngoài hắc ma không gian, các người chơi của hai trận doanh đang hỗn chiến, chiến hỏa bay tán loạn, Nhiếp Ngôn cũng không tham dự, mà là dùng tật phong bộ né tránh. Sau 20 giây, lại một lần nữa đi vào hắc ma không gian. Sau khi tiến vào hắc ma không gian, cần phải chém quái lại từ đầu, nhưng cũng không có gì, dọc theo cầu, giết quái tiến lên. Thời gian từng ngày trôi qua, bên ngoài hắc ma không gian, người chơi tự do thay đổi hết người này đến người khác, Nhiếp Ngôn còn không có đi. Ở lại hắc ma không gian suốt nửa tháng, đẳng cấp tăng lên tới cấp 160, Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng thăng cấp cho Quang Ám Thánh Long lên tới cấp 130. Lúc này, năng lực của Quang Ám Thánh Long đã tương đương với Hoàng Kim Địa Long cấp 200, uy lực cường đại bắt đầu được thể hiện rõ. Nhiếp Ngôn lại một lần đi vào hắc ma không gian, giao tất cả hắc ma mảnh nhỏ mình thu được cho Qua Lạc, đổi đến kinh nghiệm. Niết Viêm tiên sinh tôn kính, ngài đã giao nộp 16.253 miếng hắc ma mảnh nhỏ, thứ tự trước mắt là 216, còn chưa thông qua trạm kiểm soát của hắc ma không gian. Thiên sứ Qua Lạc nói. Nghe Qua Lạc nói, Nhiếp Ngôn tỏ vẻ hơi nghi hoặc, chẳng nhẽ lấy được vị trí số 1 còn thu được phần thưởng đặc biệt gì sao? Bởi vì hắc ma mảnh nhỏ không thể giao dịch, cho nên mỗi mảnh hắc ma mảnh nhỏ đều là do mình tự tay đánh quái rơi ra ngoài. Hắn đánh nửa tháng, giao nộp hắc ma mảnh nhỏ lại chỉ đứng thứ 216, không biết người đứng thứ nhất phải giao nộp bao nhiêu hắc ma mảnh nhỏ. Không nghĩ thêm về mấy thứ này nữa, Nhiếp Ngôn tiếp tục bắt đầu luyện cấp. Quang Ám Thánh Long vừa thăng lên cấp 130, vừa học được một kỹ năng cực quang thuật, không biết hiệu quả của kỹ năng này như thế nào. Vài con sủng vật dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn lao thẳng về phía trước. Quang Ám Thánh Long trước mắt đẳng cấp vẫn quá thấp, còn không thể chặn quái, cho nên vẫn ở đằng sau phóng ma pháp. Quang Ám Thánh Long ngâm nga vài câu chú ngữ, chỉ thấy trên bầu trời vô số tia sáng trắng ngưng tụ về phía Quang Ám Thánh Long, trong không khí tràn ngập nguyên tố ma pháp thánh quang đang xen vào nhau. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na vung lên pháp trượng, cho Quang Ám Thánh Long thêm vài kỹ năng chúc phúc hệ thánh quang. Lúc này, toàn thân Quang Ám Thánh Long phát ra ánh sáng trắng chói mắt, tựa như những thiên sứ kia, tràn đầy lực lượng thánh khiết. Hắn há mồm, phun ra một tia cực quang to lớn, bắn về phía trước. Tia cực quang này rộng hơn 10 mét, dài hơn 500-600 mét, trong nháy mắt đâm xuyên qua đám hắc ma nhân đứng thành hàng thẳng trước mặt đám hắc ma nhân kia đứng trong ánh sáng, phát ra tiếng kêu thê lương gào thét, trên đầu bay lên một đám trị số sát thương 5-6 vạn. 5 giây, 7 giây, 9 giây, cực quang thuật vẫn không dừng lại, lần lượt hắc ma nhân tiêu tán trong ánh sáng trắng, hóa thành hư vô, cực quang thuật kéo dài suốt 10 giây mới dừng lại. Nhiếp Ngôn đi lên phía trước xem xét, choáng váng, trên cầu, cự ly 500-600 mét, đã hoàn toàn trống rỗng, hắc ma mảnh nhỏ rơi là tả đầy mặt đất, cả đoạn đường dài như thế, tối thiểu cũng có hơn 1 vạn con hắc ma nhân cấp 160, cứ thế đơn giản bị giết sạch. Kỹ năng cực quang thuật quả thực là kỹ năng tuyệt hảo để luyện cấp trong hắc ma không gian. Quả thực dùng tốt hơn bất kỳ một cấm chú nào, hơn nữa, cấm chú cần chuẩn bị thời gian rất lâu, phạm vi cấm chú tuy lớn, nhưng trên cây cầu này, chỉ có thể làm bị thương một bộ phận hắc ma nhân, với lại, cấm chú cần 1-2 tháng mới có thể làm lạnh xong, mà cực quang thuật, thời gian làm lạnh chỉ có 30 phút mà thôi, hơn nữa, lực sát thương này, quả thực khủng bố dọa người, sau đợt này, khiến giá trị kinh nghiệm của Nhiếp Ngôn tăng gần 0.2%, sau cấp 160, kinh nghiệm cần có để thăng cấp nhiều gấp 580 lần kinh nghiệm để thăng cấp 150. Nhưng một đòn ma pháp lại có thể làm hắn tăng 0.2%, tốc độ kinh người, mỗi nửa giờ, phóng một lần cực quang thuật, cả một ngày, số kinh nghiệm quái vốn dày, thêm vài đám sủng vật rất mạnh, số kinh nghiệm kiếm được nhờ cực quang thuật cũng có thể lên đến 5%, cộng tổng lại 11%, 10 ngày có thể tăng lên một cấp, tốc độ như vậy, quả thực làm cho người ta kinh hãi, rất nhanh, Nhiếp Ngôn tiến đến vòng thứ 2, vòng thứ nhất là tinh anh cấp 160 đến 180, vòng thứ 2 là biến dị tinh anh cấp 160 đến 180. Lượng máu của hắc ma nhân dày gấp 5-6 lần, áp lực lần nữa tăng không ít. Nhưng vòng này, tỷ lệ rơi của hắc ma mảnh nhỏ cũng cao hơn, chỉ giao hắc ma mảnh nhỏ cũng có thể đạt được không ít giá trị kinh nghiệm. Đánh 2 ngày, Nhiếp Ngôn lại lui ra ngoài, sau đó tiếp tục tiến đến lặp lại vòng mới. Như thế nhiều lần, sau 10 ngày, lại là tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, Nhiếp Ngôn lên tới cấp 161, ngày từng ngày buồn tẻ luyện cấp. Nếu người chơi khác luyện như vậy, chỉ sợ phiền chết. Về mặt nghị lực, Nhiếp Ngôn tự nhận mình cũng không tệ lắm. Ban ngày cùng Tạ Giao đi du sơn ngoạn thủy, buổi tối trở về tiếp tục luyện, ngày ngày qua đi, cuộc sống đơn giản đối với hắn, cũng là sự hưởng thụ lớn lao, chỉ có người từng bị chết, mới biết được sinh mệnh đáng quý tới mức nào. Huống chi, Nhiếp Ngôn còn chết 2 lần, tâm tình đã hoàn toàn không giống với lúc trước, lại một lần nữa xuất hiện ở lối vào của hắc ma không gian, Nhiếp Ngôn để cho Quang Ám Thánh Long dùng vài ma pháp quần công, quét sạch hắc ma nhân ở lối vào, chỉ thấy một chùm ánh sáng trắng đáp xuống trên người Quang Ám Thánh Long, Quang Ám Thánh Long lại thăng cấp. Nhiếp Ngôn hưng phấn nhìn thoáng qua đẳng cấp của Quang Ám Thánh Long, cấp 150. Đây là một tiết điểm mấu chốt. Nhìn thoáng qua thanh kỹ năng của Quang Ám Thánh Long, cực quang thuật thăng một bậc, tầm bắn gia tăng 30%, lực công kích tăng cường 50%, thời gian làm lạnh rút ngắn đến 25 phút. Mặt khác, vài kỹ năng nữa mới học được, đều là ma pháp quần công. Có một kỹ năng hệ hắc ám cùng loại với cực quang thuật, hắc ám xuyên thủng. Nghe nói, từng ma pháp hệ thánh quang đều có một ma pháp hệ hắc ám cùng loại, xem ra lời nói này là có căn cứ. Không biết hắc ám xuyên thủng hiệu quả như thế nào, Nhiếp Ngôn không khỏi nghĩ thầm. Dưới sự thao túng của Nhiếp Ngôn, Quang Ám Thánh Long đứng ở đằng sau âm ảnh ma lang, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Một luồng khí tức chết chóc âm u từ trên người Quang Ám Thánh Long tràn ra ngoài, khí tức màu đen tựa như con trăn khổng lồ bay thẳng về phía trước mặt, xung quanh tràn đầy hơi thở tử vong cùng âm u. Chỉ một lát, phía trước 500-600 mét trên mặt đất rơi là tả đầy thi hài, tất cả hắc ma nhân biến thành một đống xương trắng, thực đáng sợ. Nhiếp Ngôn có điểm kinh hồn táng đảm thầm nghĩ, hai kỹ năng này có thể sử dụng luân chuyển, quá sung sướng. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, có Quang Ám Thánh Long mang luyện cấp, tốc độ quả thực kinh người. Hoàng Kim Địa Long cùng Tử Đồng Địa Long đều thuộc về hệ vật lộn, tốc độ giết quái của chúng nó dù nhanh thế nào cũng vẫn rất có hạn, nhưng Quang Ám Thánh Long lại khác, nó chính là sinh vật địa long hệ ma pháp, hơn nữa phát triển cao như vậy, một khi lớn lên thật sự là vô địch. Tốc độ giết quái của Quang Ám Thánh Long khả năng đã không kém bao nhiêu so với đỉnh cấp ma đạo sư như Đường Nghiêu, chính là hiện tại đẳng cấp còn có chút không đủ, không thể đi chém quái vật cấp cao. Sau khi Quang Ám Thánh Long lên cấp 150, cơ bản không còn việc làm cho Hoàng Kim Địa Long, Tử Đồng Địa Long cùng âm ảnh ma lang, chúng nó chỉ phụ trách sự an toàn của Quang Ám Thánh Long. Ma pháp của Quang Ám Thánh Long càng không ngừng trào ra ngoài, sau đó trên đường đi thay phơi khắp nơi, mang theo Quang Ám Thánh Long thanh lý sạch vòng thứ hai, mất gần một ngày rưỡi, Nhiếp Ngôn rốt cục đã tới tận cùng của hắc ma không gian. Đó là một ngọn hải đăng trôi nổi tại trong hư không, dùng tảng đá đắp thành. Trong ngọn hải đăng có một ngọn lửa nhỏ đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Đi vào bên trong hải đăng, trên bệ đá hình vuông ở trung ương có một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Nhiếp Ngôn vuốt ve quả cầu thủy tinh một chút, một tia ánh sáng lấp lánh hiện lên. Hệ thống, người đã đến hắc ma hải đăng, kỷ lục thời gian 25 giờ 32 phút, kỷ lục tốt nhất 5 giờ 21 phút, người giữ kỷ lục Phong Minh. Hệ thống, người đã lấy được hồi sinh thủy tinh, số lượng 1, hoàn thành nhiệm vụ còn được thưởng một viên hồi sinh thủy tinh. Hồi sinh thủy tinh đối các người chơi mà nói có thể là một thứ tốt, nhưng quan trọng nhất chính là hy hữu. Dù sao thú cưỡi phi hành, tinh linh ma pháp bị chết là chuyện thường xảy ra. Một viên hồi sinh thủy tinh tối thiểu mất vài vạn, xem như là một thứ không tệ. Nếu như vượt qua kỷ lục, có lẽ có thể lấy được vài thứ khá tốt. Nhiếp Ngôn sinh ra một chút chờ mong. Không biết người chơi ai đi Phong Minh hoàn thành phó bản trong vòng 5 tiếng, rốt cuộc dùng phương pháp gì, cuối cùng lấy được vật gì. Nhiếp Ngôn lui ra khỏi hắc ma không gian, tiếp tục lặp lại tiến vào hắc ma không gian. Lần thứ hai hoàn thành, thời gian là 13 giờ 32 phút. Có ý thức tăng nhanh tốc độ, Nhiếp Ngôn không hề ở nửa đường lãng phí thời gian, dùng tốc độ cực nhanh xung phong liều chết, thời gian liền rút ngắn lại trên phạm vi lớn. Lần thứ hai lấy được một viên hắc ám phỉ thúy bảo thạch, dùng để khảm lên trang bị, phòng trừng cũng đáng vài vạn kim tệ. Lần thứ ba hoàn thành, thời gian là 12 giờ 22 phút, kết quả là không lấy được thứ gì cả. Trên mạng nói rõ, người chơi nhiều nhất chỉ lấy được mấy lần, trong 2 ngày hoàn thành, trong 1 ngày hoàn thành, đánh vỡ kỷ lục cao nhất của người khác. Nghe nói, đánh vỡ kỷ lục, phần thưởng đạt được rất nhiều rất dày, mà hai cái trước đó chỉ mang ý cổ vũ mà thôi. Ngẫm lại cũng đúng, nếu mỗi lần thông qua hắc ma không gian đều có thể kiếm được phần thưởng, không biết sẽ có bao nhiêu người mỗi ngày ở chỗ này không ngừng đánh phó bản. Phía trước, vật phẩm lấy được ở hai lần trước cũng đều coi là không tệ, không biết phá vỡ kỷ lục sẽ có phần thưởng là cái gì. 5 tiếng là có thể thông qua phó bản hắc ma không gian, người chơi có ai đi Phong Minh không đơn giản. Tên kia, kiếp trước là cao thủ đứng đầu đế quốc Tát Đặc Ân, lại không bị Quách Hoài mời chào đến Ngưu Nhân bộ lạc, có chút đáng tiếc. Hoàn thành trong vòng 5 giờ, thật sự cũng không phải là không thể nào. Nhiếp Ngôn nghĩ một lát, trước khi lên cấp 180, đều có thể luyện cấp ở hắc ma không gian, hắn còn phải ở chỗ này thật lâu, cho nên có thể từ từ sẽ đến. Nhiếp Ngôn nhìn diễn đàn, trên diễn đàn không có bất kỳ tin tức gì về việc hắn tái xuất giang hồ, xem ra mấy người chơi kia cũng không đem tin tức hắn xuất hiện nói cho những người khác. Nghĩ lại cũng có thể hiểu, 5 người chơi trên cấp 180 lại không thể bao vây giết chết một người chơi cấp 156, có lẽ họ cũng không có mặt mũi nói chuyện này ra ngoài. Tạm thời, hắn còn không có ý định trở lại Ngưu Nhân bộ lạc, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn còn không muốn để cho các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc biết rõ. Ngày hắn trở lại Ngưu Nhân bộ lạc, hẳn là hắn đã trở lại làm cuồng tặc Niết Viêm thời kỳ đỉnh phong. Nhiếp Ngôn ở lại trong hắc ma không gian mấy ngày, để cấp của Quang Ám Thánh Long lên cấp 156. Hắn dần dần phát hiện một vấn đề, hệ thống tuy suy yếu tác dụng của sủng vật, nhưng cứ mỗi khi sủng vật tăng lên một cấp, giá trị kinh nghiệm cần có cũng rút ngắn rất nhiều, nên tốc độ thăng cấp cũng nhanh hơn. Như Hoàng Kim Địa Long đã lên tới cấp 172, như bình thường, tổng đẳng cấp của sủng vật vượt qua người chơi 5-6 cấp, nếu không gặp phải tình huống đặc thù, vẫn không cần triệu hóa nó ra cho thỏa đáng, bởi vì sủng vật sẽ có một chút xác suất phản bội chủ nhân. Nhưng Nhiếp Ngôn lại không cần lo lắng, bởi vì hiệu quả Long Vương thần lực của Nhiếp Ngôn có thể tránh cho tình huống này phát sinh. Hoàng Kim Địa Long cấp 172, tốc độ giết quái cũng khá khả quan, nhưng nếu so với Quang Ám Thánh Long, quả thực không là gì cả. Quang Ám Thánh Long cấp 156, có thể thử phá vỡ kỷ lục của Hắc Ma không gian. Cực quang thuật, Quang Ám Thánh Long phun ra một tia cực quang, ánh sáng ma pháp chiếu sáng cả Hắc Ma không gian. Hắc Ma nhân trên cùng một đường dài 700-800 mét, toàn bộ bị cực quang thuật giết chết. Nhiếp Ngôn mang theo một đám sủng vật, chạy như điên về phía trước, chứng kiến một đám Hắc Ma nhân từ phía trước xông tới, để cho Quang Ám Thánh Long dùng hắc ám xuyên thủng. Phía trước mặt, đường đi 500-600 mét lập tức trở nên trống rỗng, tiếp tục đi về phía trước, chỉ 5-6 phút, liền đi tới hơn 1000 mét. Đối với người chơi khác mà nói, đây đúng là tốc độ khó có thể tưởng tượng. Hoàng Kim Địa Long, Tử Đông Địa Long cùng Âm Ảnh Ma Lang hung mãnh xông tới phía trước. Trên cầu, vô số Hắc Ma nhân bị chen vào cùng nhau, rời khỏi cầu. Nhiếp Ngôn tiếp tục dùng tốc độ như vậy tiến lên phía trước, đi được tầm 1 phút, làm cho tất cả Hắc Ma nhân chen chúc trên cây cầu hẹp. Sau đó, thấy thật sự không còn cách nào tiếp tục tiến lên, Quang Ám Thánh Long liền há miệng nhỏ ra, hai tia khí tức, một đen một trắng phun về phía Hắc Ma nhân, cuối cùng đụng vào cùng một chỗ, oanh một tiếng nổ, giống như thuốc nổ bộc phá, một tia sáng đen trắng giao nhau bay lên trời, cả cây cầu kịch liệt run rẩy, như thể sắp bị đập sụp. Nhiếp Ngôn liền biến sắc, cây cầu kia sẽ không thật sự bị sụp chứ? Một lát sau, dư âm nổ mạnh dần tan biến, cây cầu vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Phía trước, Hắc Ma nhân trong phạm vi 100 mét đều bị nổ tan tành, không còn thi cốt. Quang Ám Thánh Long gần như dùng hết tất cả ma pháp mạnh của mình, còn có Hoàng Kim Địa Long cùng Tử Đông Địa Long cũng ở phía trước điên cuồng quét ngang. Về phần Âm Ảnh Ma Lang, nó cũng không cần công kích, chỉ cần lao mạnh về phía trước là được rồi. Mỗi lần tiến về phía trước thêm một đoạn, không biết có bao nhiêu Hắc Ma nhân bị chen rơi xuống khỏi cầu. Chừng 2 giờ, Nhiếp Ngôn phát hiện Hắc Ma Hải Đăng đã ở xa xa phía trước, còn cách khoảng 1000 mét, cố gắng lên, rất nhanh là tới rồi. Nhiếp Ngôn để cho Âm Ảnh Ma Lang đâm mạnh lên trước, tất cả sủng vật cũng đều phát động tấn công. Hắn thả người nhảy lên lưng Âm Ảnh Ma Lang, một chiêu phá diệt chạm chém mạnh xuống, oanh một tiếng, 5-60 mét trước mặt lại biến thành một bãi đất trống. Một mục vọt lên phía trước hơn 3 phút, Nhiếp Ngôn thả người nhảy qua 20-30 mét, hắn duỗi tay trái bắn ra một sợi tơ nhện lôi kéo, hắn bay lên đu tới chỗ Hắc Ma Hải Đăng. Sau khi rơi xuống, tay phải liền chạm vào cầu thủy tinh, một tia sáng chói mắt xuất hiện, phía trên ghi lại kỷ lục của Nhiếp Ngôn 2 tiếng 15 phút. Nhiếp Ngôn mỉm cười, coi như không tệ, hệ thống, ngươi đã đến Hắc Ma Hải Đăng, thời gian kỷ lục là 2 tiếng 15 phút, kỷ lục tốt nhất trước đây là 5 tiếng 21 phút. Hệ thống, ngươi phá vỡ kỷ lục của người chơi Phong Minh, là người chơi hoàn thành phó bản nhanh nhất, đạt được phần thưởng của nhiệm vụ tượng thần mời. Tượng thần mời, người có thể thỉnh cầu tượng thần Bố Lạp Ni Khắc của Sơn Cốc Cáp Đức La Khắc giúp người chế tạo một trang bị trên người thành hỗn độn bọc thép. Chứng kiến lời nhắc này của hệ thống, Nhiếp Ngôn có chút kinh ngạc. Tượng thần Bố Lạp Ni Khắc, kiếp trước hắn căn bản không nghe nói đến NPC nào như thế, xem ra người này mới xuất hiện 3 năm nay, có thể chế tạo một trang bị thành hỗn độn bọc thép. Trong tư liệu trên diễn đàn, trang bị trong Đại Lục Á Cầm Lan có hệ thống riêng, cấp bậc cao nhất là thần khí như Tử Thần Chi Nhận, sau đó là thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức là trang bị thần vật, mà hỗn độn bọc thép lại là một hệ thống hoàn toàn mới về sau mới xuất hiện. Chúng nó đến từ hư không xa xôi, dùng hư không kim loại chế tạo ra, tương đương với cấp thần vật, mà trang bị tốt trong số đó thậm chí tương đương với thần khí. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Nhiếp Ngôn rớt lại phía sau. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bảng trang bị của mình, không biết thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức có thể chế tạo thành hỗn độn bọc thép hay không. Nếu như có thể, sau khi thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức thăng cấp, có lên được cấp thần khí hay không? Ngay lúc Nhiếp Ngôn còn đang trầm tư, thông báo của hệ thống vang lên. Thông báo của hệ thống, người chơi Niết Viêm tạo ra kỷ lục mới cao nhất của Hắc Ma không gian, kỷ lục là 2 tiếng 15 phút, là người chơi đầu tiên trong vòng 3 tiếng thông qua Hắc Ma không gian. Các dũng sĩ, hoan nghênh các người khiêu chiến Hắc Ma không gian. Thông báo của hệ thống này nhằm vào cả Thiện Lương thủ tự cùng Tà Ác thủ tự, lại như một viên đá tạo nên vô số gợn sóng. Nhiếp Ngôn chứng kiến thông báo của hệ thống, không khỏi cười khổ một tiếng. Xong rồi, hắn tuy ẩn thân login, ngay cả mấy người bạn thân cũng không biết hắn login, nhưng gặp phải chuyện lớn thế này, hệ thống cần thông báo thì vẫn sẽ thông báo. Không ngờ, chỉ phá vỡ kỷ lục của Hắc Ma không gian, liền đưa tới tiếng vọng lớn như vậy. Nhiếp Ngôn buồn bực vào đầu. Nhiếp Ngôn không biết là, lúc trước, khi Hắc Ma không gian vừa mở ra, mỗi ngày, người chơi đến tận Thế Hạp Cốc đánh phó bản Hắc Ma không gian, nhiều đến 70-80 vạn, dù ai phá vỡ kỷ lục, hệ thống đều phải thông báo một lần. Vô số người chơi nghĩ ra rất nhiều cách để nhanh chóng hoàn thành phó bản, không ngừng đột phá kỷ lục. Mãi đến lúc Phong Minh sáng tạo ra kỷ lục trong 5 tiếng, kỷ lục này liền kéo dài đến ngay. Lúc trước, đám người chơi vào phó bản Hắc Ma không gian, trên cơ bản đều lên tới cấp 180, sau đó mới đi chỗ khác. Người chơi mỗi ngày đến tận Thế Hạp Cốc luyện cấp, ít nhất cũng có 5, 6 vạn, nhưng không có ai có thể phá được kỷ lục của Phong Minh. Pháp sư đứng đầu đế quốc Tát Đặc Ân vẫn rất có thực lực, chỉ là thông báo vừa rồi của hệ thống khiến người chơi trong cả server đều nháy mắt ngẩn người. Cuồng tạc Niết Viêm tái xuất giang hồ rồi, trong kênh công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc, mọi người mau nhìn thông báo của hệ thống. Một pháp sư kích động điên cuồng gào thét, chúng ta đều thấy được, Niết Viêm lão đại đã trở lại, hắn sao lại không trở về công hội. Tin tức Nhiếp Ngôn quay trở lại giống như một cơn gió lốc thổi tới toàn bộ Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ta biết mà, Niết Viêm lão đại nhất định sẽ trở lại, hắn sẽ không quên chúng ta. Vài thành viên lâu năm của công hội mắt ngấn lệ, trong nháy mắt suy nghĩ của bọn hắn bay tới 3 năm trước. Nhiếp Ngôn dẫn theo bọn họ gian khổ gây dựng sự nghiệp, cuối cùng để xuống giang sơn to lớn như bây giờ. Niết Viêm lão đại sao lại không tới công hội? Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Niết Viêm lão đại trở về à? Mặc kệ khi nào, ngươi đều là lão đại của chúng ta, tất cả anh em của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều đang chờ ngươi về nhà. Trong kênh trò chuyện của công hội, vô số tin nhắn, nhìn một đám tin nhắn dài trong kênh công hội, Nhiếp Ngôn phảng phất thấy được từng gương mặt kích động cùng ánh mắt nóng bỏng của một đám người, hốc mắt ửng đỏ. Thật sự phải đi về sao? Làm hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, hắn không nghĩ cứ thế trở về. Cấp 160, một bộ trang bị lỗi thời như vậy thật đúng là chật vật, không khỏi có cảm giác xám xịt, không biết sẽ có bao nhiêu lời bàn tán, nhất là những kẻ lòng dạ khó lường bên ngoài, chỉ sợ sẽ lấy chuyện đó mà chê trách. Chỉ chốc lát, Nhiếp Ngôn nhận được một đống tin nhắn, đao quang sáng chói, kháo, người đã trở lại cũng không nói một tiếng, lần sau tụ hội phải phạt ngươi 3 chén. Thủy sắc yên đầu, trở về là tốt rồi, tất cả mọi người đang đợi ngươi trở về. Bại hoại giết hoài không chết, Niết Viêm lão đại, trở về à, các huynh đệ đều rất nhớ ngươi. Đường Nhiêu, lữ hành tuần trăng mật xong rồi à, muốn đi luyện cấp với chúng ta không? Không có ngươi, tất cả mọi người đều không nhiệt tình. Trong trò kênh trò chuyện cá nhân của Nhiếp Ngôn, tối thiểu mấy trăm tin nhắn, khi ở trạng thái ẩn thân, không thể tiếp nhận yêu cầu trò chuyện bằng giọng nói, cho nên bọn họ đều chỉ có thể nhắn tin. Nhưng trong những câu chữ này, Nhiếp Ngôn vẫn cảm thấy được rõ ràng tình nghĩa của bọn họ, sóng mũi không khỏi cay cay, còn sống thật tốt, đã lâu không gặp, không biết bọn họ thế nào. Nhiếp Ngôn đều nhắn tin trả lời bọn hắn, nói rõ tình huống hiện tại, tạm thời không trở về Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bọn người Quách Hoài, đào quang sáng chói ở kênh công hội trấn an các thành viên, Niết Viêm lão đại sẽ trở lại, nhưng không phải hiện tại. Nhiếp Ngôn hít sâu một hơi, nhìn các huynh đệ nhắn tin ân cần thăm hỏi, hắn đều có cảm giác xúc động muốn rơi lệ. Nếu trở lại Ngưu Nhân Bộ Lạc, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, không biết có thể mặc kệ tất cả, khóc lớn một hồi, càng gần càng e ngại, có lẽ chính là cảm giác này. Trong kênh công hội, khắp nơi đều tràn đầy vui mừng, Niết Viêm lão đại đã trở lại, tuy chỉ đến cấp 156, bọn họ còn không biết, trong thời gian ngắn, Nhiếp Ngôn đã luyện lên đến cấp 160, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, Niết Viêm lão đại sẽ trở về đỉnh cao, mà giây phút Niết Viêm lão đại trở về điên phong, chính là lúc hắn trở về. Việc này quả thực làm người ta hết sức kích động, Niết Viêm lão đại vừa về, liền phá vỡ kỷ lục của Hắc Ma không gian, chỉ 2 giờ 15 phút, quá kinh người, thời gian kỷ lục của Phong Minh, cũng những 5 tiếng, với tốc độ này, Niết Viêm lão đại chắc sẽ không mất bao lâu, có thể lên cấp 180. Lúc này, Thiên Sứ Đoạn Lạc cùng Dada nên cảm thấy áp lực, không biết Niết Viêm lão đại khi nào thì có thể thu thập đủ mấy cuốn trật tự trưởng mở đầu còn lại, biến thành giáo hoàng. Vậy thì thật sướng, các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc kích động nghị luận, chỉ có số ít người chơi khá lý trí thanh tỉnh mới hiểu được, chênh lệch 3 năm không có thể dễ dàng bù đắp được, cùng tạc trở về dẫn phát chấn động, không giới hạn trong Ngưu Nhân Bộ Lạc, bên ngoài cũng điên cuồng truyền bá tin tức Nhiếp Ngôn trở về. Vốn dĩ, rất nhiều người chơi cảm thấy, Nhiếp Ngôn hiện tại là người chơi cấp 156, 3 năm không trở lại, đã sớm rời khỏi vị trí đệ nhất, có lẽ trở lại cũng không thay đổi được sự thật trước mặt. Nếu muốn đuổi kịp đám cao thủ đứng đầu không dễ như vậy,